Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, ánh dạng đông. Một cái hẻm núi nhỏ bên trong, Son Goban rơi xuống, ném ra phòng trọng lực bao con nhộng. Bắt đầu đi, Son Goban nhảy vào phòng trọng lực. Lần trước, trọng lực bội số là 2.5 lần. Lúc này đây, Son Goban trực tiếp đem trọng lực vặn đến 4 lần. Một cổ lực lượng trực tiếp đặt ở Son Goban trên người. Đương nhiên cái này điểm lực lượng với hắn mà nói tựa như người thường mặc một bộ y phục giống nhau. Có điểm cảm giác, không hơn, một cái từ 2 tháng 5 lần đề thăng tới 4 lần trọng lực. Đối với bắp thịt đương nhiên sẽ không ảnh hưởng, nhưng là đối với nội tạng vẫn là gấp một chút. Nhưng thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, hy vọng có thể ở trong vòng nửa tháng đề thăng tới 4.000 chiến lực. Son Goban xẹt qua một vệt sáng rơi vào phòng trọng lực trung ương. Gian phòng này phòng trọng lực không gian so với một lần trước 2 lần phòng trọng lực càng lớn. Hơn nữa 4 vách tường cùng mặt đất, bầu trời chất liệu cứng cáp hơn, hoàn toàn đủ Son Goban làm lại nhiều lần. Bên trong trọng lực thất xuất hiện Son Goban rất nhanh biến ảo thân hành. Nửa giờ sau, Son Goban lại bắt đầu làm lên chống đẩy hít đất. Lần sau phía sau sâu ngồi chồm hổm, chiêu thức kỹ xảo tu luyện, tức giận đến tu luyện, thần kinh phản xạ tu luyện. Từ nghiên cứu Grow bác sĩ tư liệu, tìm đến trợ giúp kéo tư lệ Aji khôi phục biện pháp trong khoảng thời gian ngắn căn bản làm. Không được, đã như vậy, không bằng dứt khoát những thứ này thiên toàn bộ phận dùng tới sửa luyện võ đạo. Cái này phút chốc, Son Goban tựa như trong Long Châu ở trong trọng lực thất tu hành Son Goku. Cả đích giống nhau hoàn toàn điên cuồng. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh cũng leo lên Kalai Tháp, gặp được thần mèo Karin. Kalai Tháp trên tiên điện, tiên Shinhan, Chiêu Chư, Krilin, Yamcha, Tây Tì kinh ngạc nhìn trước mắt mắt buồn ngủ lim dim đại bạch miêu. Như không phải đang ở Kalai trên tiên điện, lại không thấy đến những sinh vật khác. Bọn họ nói cái gì cũng không muốn tin tưởng cái này thời thời khắc khắc đều híp mắt. Một bộ tùy thời buồn ngủ mập mạp đại bạch miêu chính là trong truyền thuyết vô cùng thần kỳ thần. Mèo Karin, rất nhanh mọi người liền điều chỉnh xong. Thần mèo Karin, chúng ta tới mục đích. Krilin cung kính nói, ta đã biết rồi. Thần mèo Karin cắt đứt Krilin lời nói. Chắp tay sau đít thản nhiên nói, hai cái ngoại tinh cường giả đến. May mà Son Goban chạy tới mới. Chỉ có chế phục bọn họ, nhưng là mới nguy cơ cũng xuất hiện. Đúng như vậy à, không sai, chính là có chuyện như vậy. Có thể làm sao ngươi biết? Tây Tì lập tức hứng thú, bởi vì ta là tiên nhân nha. Thần mèo Karin cũng không có tâm tư cùng mọi người giải thích. Hắn dựng ba tong, đi tới một bên, cõng mọi người khom lưng giống như là đang tìm cái gì. Cũng liền hai cái hô hấp, thần mèo Karin xoay người, chỉ thấy hắn trong tay cầm một cái túi nhỏ, từ đó móc ra 4 hạt cây đậu, người người có phần, mỗi một hạt. Coi là của ta lễ gặp mặt. Đây là tiên đậu. Tiên Shinhan, Krilin, Chiêu Chư cùng Yamcha con mắt đều sáng. Bây giờ bọn họ cũng đều biết tiên đậu tác dụng. Tự nhiên minh bạch loại vật này đối với bọn họ như vậy võ đạo ra có bao nhiêu tác dụng. 4 hạt tiên đậu bay ra. Tiên Shinhan, Krilin, Chiêu Chư, Yamcha liên thân tay tiếp được. Thận trọng thu lấy. Huy. Kalai đại nhân, ta đâu? Tây Tì vươn bạch bạch nộn nộn tay kêu lên. Người thật giống như không phải võ đạo gia a. Thần mèo Karin nhìn Tây Tì liếc mắt. Còn có chỗ dựa chính mình trên lực lượng tới võ đạo gia mới có tư cách đạt được tiên đậu thưởng cho. Ngươi là bị bọn họ dẫn tới. Có thể cho ngươi đi lên đã không tệ. Còn nghĩ đến tiên đậu. Cái này không thể được. Cát. Tây Tì nhất thời không vui. Ta thấy Son Goban nhưng là có rất nhiều tiên đậu. Ngươi cho Son Goban nhiều như vậy. cho bốn người bọn họ lại một người chỉ có một viên. Cái này vậy là cái gì quy củ? Thần mèo Karin khóe miệng chòm râu run lên một cái, sau đó liền nổi trận lôi đình, nói lên Son Goban bản tiên người liền tức lên, như vậy một đại đàn tiên đậu đã bị hắn đoạt đi. Trực tiếp đoạt đi rồi, ban ngày ban mặt ở bản tiên trong tay người cướp đồ. Hắn vẫn là thứ nhất, ngoài miệng ngược lại là nói cho cùng, nói là mượn, kết quả một mượn liền không trả lại, còn tự ý cầm bản tiên nhân tiên đậu chung quanh đền đáp. Cũng là bởi vì hắn tiểu tử này đoạt đi rồi bản tiên người nhiều như vậy tiên đậu chữ hàng, mới để cho bản tiên nhân tiên đậu khẩn trương. Được rồi, còn có Á Chi Nô bối. Cái này bàn tử lãng phí tiên đậu so với Son Goban tiểu tử kia còn nhiều hơn. Tiểu nha đầu, ngươi muốn tiên đậu tìm Son Goban muốn đi, đừng tìm bản tiên người. Được rồi, để hắn lần sau tới Ca Lai Tháp lúc đem ngư mang đủ. Ếch, nhìn thần mèo Karin dậm chân một bộ người đàn bà chanh chua chửi đồng dáng dấp. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Grilin, Yamcha hai mặt nhìn nhau. Trong lòng cũng bội phục Son Goban, cư nhiên lần đầu tiên bên trên Ca Lai Tháp, liền dám từ thần mèo Karin trong tay cướp đồ. Lúc này mọi người cũng hiểu, mới vừa thần mèo Karin cầm tiên đậu lúc cái kia trốn trốn tránh tránh, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ là bị cướp sợ. Yên nào, hẹp hòi thần mèo Karin, bản tiểu thư không phải hướng ngươi muốn tiên đậu được chưa? Sự kiện kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tây Ti kêu lên, ngươi là nói Wendell nửa tháng tới địa cầu sự tình. Tự nhiên là việc này. Tây Ti gật đầu, Ca Lai đại nhân ngươi có thể có biện pháp. Yamcha cũng hỏi, thần mèo Karin đĩnh liễu đĩnh bối, đi tới một bên cây cột phía sau, xoay người lén lén lút lút tựa hồ đang chôn giấu tiên đậu cái túi. Hai cái hô hấp phía sau hắn mới chỉ có xoay người, quả nhiên trong tay hắn tiên đậu túi đã biến mất rồi. Không có, thần mèo Karin nói rằng không có. Mọi người sửng sốt, còn có chút không xác định, không dám tin tưởng. Võ đạo cường đại tới trình độ nhất định, phương pháp giống vậy đã không có cách nào đối phó, chỉ có lấy qua chỉ qua, lấy võ đạo đối với võ đạo. Nhưng là bản tiên người bởi vì bận về việc tiên vụ, không có thời gian tu luyện võ đạo, lại có thể có rất mạnh. Nếu như chỉ là đại ma vương Pocolo người như vậy, bản đại nhân còn có thể giết chết hắn. Mặc dù là hôm nay tới cái vị kia Morty, bản đại nhân cũng không sợ. Nhưng là thần mèo Karin chắp tay sau đít tiêm tiếng nói. Nhưng là Wendell, nếu quả như thật chiến lực ở 4000 ở trên, như vậy bản tiên người bất lực. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Grilin, Yamcha cùng Tây Ti đều là một hồi thất vọng. Cái kia, thiên thần đâu? Grilin hỏi, thần mèo Karin trầm mặc. Hắn xoay người dựng ba tong đi tới nền tảng ven, nhìn biển mây, thiên thần nhất định rất cường đại a. Tiên Xin Han trong mắt lóe ánh sáng. Thiên thần sao? Thần mèo Karin thanh âm yếu ớt truyền đến. Hắn đích xác vô cùng cường đại, nhưng là loại này cường đại cũng chỉ là tương đối với chúng ta mà nói. Có ý tứ, Tiên Xin Han, Grilin, Chiêu Chư, Yamcha, Tây Ti tâm đầu nhất khiêu. Tương đối với chúng ta mà nói, ngươi là chỉ, Tây Ti kêu lên, thần mèo Karin nâng lên một tay. Chính là ngươi nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên thần cũng là nhân gian võ đạo gia đảm nhiệm chức vị này. Thế nhưng võ đạo tu đi, như nghịch thủy hành thuyền, không tiến tất thối, thiên thần tự đảm nhiệm thần chức phía sau. Quá bận rộn thiên thần chuyện vụ, lực lượng của hắn tuy là xa so với chúng ta cường đại, nhưng là ứng phó chiến lực 4000 trở lên Wendell, đồng dạng lực có chưa đến. Tĩnh. Trên tiên điện mây mù tịch quyển, cuồng phong gào thét, mọi người, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yamcha, Tây Ti, Grilin trên mặt đều tràn đầy vô tận thất vọng. thậm chí mờ mịt, cùng với đối với tương lai sợ hãi. Lẽ nào thiên thần sẽ không có những biện pháp khác ứng phó Wendell? Hy vọng không lớn, thần mèo Karin nhìn biển mây, trắng như tuyết, bộ lông ở gió to bên trong chập chờn. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi. Được rồi, các người đừng suy nghĩ nhiều. Nếu đã tới liền ở lại tiên điện tu hành a. Đây cũng là thiên thần ý tứ. Sự tình không tới cuối cùng. Tóm lại gặp phải ánh dạng đông. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Grilin, Yamcha cuối cùng lưu tại phía trên tiên điện. Tây Ti thì là ly khai tiên điện. Son Gouben bên trong trọng lực thất. Trống trải trên mặt đất bày đặt một cái phân nửa bạch, phân nửa đen kim loại cầu. Chính là kiếp trước nổi danh nhất thái cực cầu. Cầu chỉ có bóng cao su đại. Một chân lấy đầu ngón chân đứng ở cầu bên trên. Tựa như múa ba lê múa viên đứng thẳng giống nhau. Chỉ là Son Gouben là một chân đứng ở tròn vo. Có chút lực đạo gia trì sẽ cổn động viên cầu bên trên. Bạch hạc giơ vuốt. Sau đó Son Gouben cứ như vậy bắt đầu đấm quyền. Động tác của hắn rất chậm. Hơn nữa càng ngày càng chậm. Chịu kiếp trước nội gia quyền. Luyện pháp, diễn pháp, đấu pháp khải thức. Nhất là thái cực quyền diễn luyện khải thức. Son Gouben độc chế một bộ này chậm luyện phương pháp. Đem đời này sở học, lĩnh ngộ, nghiên cứu chiêu thức kỹ xảo. Võ đạo nội dung quan trọng. Không chỉ có mau đánh, bình thường đánh, càng lấy một loại tốc độ thật chậm diễn luyện. Cái này một chậm lại, Son Gouben thường thường phát hiện, động tác muốn làm thắng thầu chuẩn thường thường so với bình thường tốc độ cùng với rất nhanh lúc. Càng thêm khó, lăn lông lốc, bỗng nhiên Son Gouben dưới chân thái cực cầu cổn động, mà Son Gouben thân thể cũng trọng tâm một cái lệch rồi ra. Không tốt. Son Gouben bay, trong lòng rất là cảm khái. Một chân độc lập, nếu là động tác nhanh, một chân nhắc tới, một cái liền đi qua. Mặc dù là một cái không có tu luyện qua võ đạo. Để hắn ở thái cực cầu bên trên đạp một cái, là một cái bạch hạc giơ vuốt động tác. Miễn là động tác rất nhanh, là có thể hoàn thành, nhưng là đem động tác thả chậm. Đối với thân thể cân bằng, tâm cảnh tu vi cùng với mỗi bên phương diện yêu cầu liền nhiều hơn. Hoặc có lẽ là động tác càng chậm, động tác độ khó cao thì càng khó làm tiêu chuẩn. Lúc này động tác của ngươi bên trong từng cái thật nhỏ kẽ hở cùng không hoàn mỹ, đều sẽ hàng trăm hàng ngàn phóng đại. Cho nên phải muốn phát hiện mình võ đạo trong động tác không hoàn mỹ. Giống như Son Gouben phát minh loại này thái cực luyện thành là một loại rất tốt phương thức. Cũng đang bởi vì như vậy, Son Gouben ở võ đạo tiến cảnh mới, chỉ có, sẽ như thế tiến triển cực nhanh, để lão bài võ đạo gia Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Xem ra ta cái này kỹ xảo kẽ hở chính là, Son Gouben lại một lần nữa luyện tập. Cùng những cái khác một ít võ đạo gia vừa luyện đã là nguyên bộ bất đồng. Son Gouben hoàn toàn chính là bắt lại một cái kia bạc nhược điểm. Nhiều lần luyện tập, nhanh luyện, rất nhanh luyện, bình thường luyện, chậm luyện, siêu chậm luyện, làm tất cả vào quỹ đạo phía sau. Lại đem cái này bạc nhược điểm dung nhập vào chân chính toàn bộ bộ động tác bên trong luyện tập. Thậm chí mô nghĩ chiến đấu luyện tập. Ý cảnh luyện tập, cứ như vậy, Son Gouben kỹ xảo kẽ hở tiêu trừ tốc độ vào triển phi nhanh. Nhất chiêu bạch hạc giơ vuốt, ngay từ đầu còn có 7-8 chỗ không hoàn mỹ, có thể 4 giờ trôi qua, toàn bộ bạch hạc giơ vuốt động tác chi xinh đẹp hoàn mỹ. Coi như là Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân thấy chỉ sợ cũng phải kinh ngạc, duy nhất thiếu chút nữa là thiếu như vậy điểm ý cảnh mà thôi. Một chiêu này miễn là Son Gouben về sau thỉnh thoảng tu luyện một chút. Dần dần dìu đục vết tích thối lui. Nhịp điệu vận luật lưu loát như thường. Thần vận ý cảnh tự nhiên cũng sẽ dần dần tăng. Bạch hạc giơ vuốt động tác tu luyện xong. Son Goban dùng một viên tiên đậu. Kế tiếp là phụ trọng chạy. Ta lần trước phụ trọng chạy thành tích là 8 phút 76.000 quay vòng. Son Goban vặn di chuyển trên đai lưng cái nút. Đây là một việc đặc chế trọng lượng điều tiết phục. Có thể điều tiết trang phục bản thân đối với thân thể ràng buộc lực cùng trọng lượng. Điều tốt phụ số lượng dùng trọng lượng cùng ràng buộc lực phía sau. Son Goban bắt đầu ở trong trọng lực thất chạy như bay. 8 phút, hơn 7 vạn quay vòng là Son Goban cực hạn. Hoặc giả nói là cùng Morty, Timo chiến đấu phía trước cực hạn. Cho nên, lúc này đây Son Goban đem mục tiêu thiết định vì 8 vạn quay vòng. Trải qua cùng Morty, Timo. Còn có kéo kia tư đánh một trận, ta thực lực bây giờ phải có tương đối lớn tiến bộ. 8 vạn quay vòng hẳn là miễn là 8 phút là có thể chạy xong a. Son Goban cũng không chắc chắn lắm, thế nhưng hắn đã ở ý. Hiện tại hắn tâm tư tất cả như thế nào điên cuồng tu luyện. 100 quay vòng, 1000 quay vòng, 1 vạn quay vòng, Son Goban căn bản không phát hiện. Hắn lúc này đây chạy trốn động tác mau có bao nhiêu khoa trương? 2 vạn, 30 ngàn, 40 ngàn quay vòng. Bên trong trọng lực thất nổi lên một hồi long quyển phong. Dần dần Son Goban chạy trốn số vòng đã tiếp cận 8 vạn. Nhưng là thời gian vẻn vẹn mới qua hơn 5 phút. Cách 8 phút còn kém 3 phút. Cái này căn bản là không thể. Ông, đồng hồ một hồi rung động. Son Goban chạy trốn động tác ngừng lại, vô luận là tính theo thời gian, vẫn là tính toán quay vòng đều là do trên người của hắn khoa học kỹ thuật trang bị đang phụ trách. 8 vạn quay vòng đã chạy hết, thời gian sao, quên đi, trực tiếp bắt đầu mục tiếp theo a. Son Goban lập tức đầu nhập mục tiếp theo tu luyện, hắn không có đi điều xem đồng hồ, bởi vì không cần thiết. Ngược lại cuối cùng những số liệu này đều sẽ ghi chép xuống. Chỉ là Son Goban nếu như hơi chút điều tra đồng hồ số liệu liếc mắt nhìn, liền sẽ phát hiện mới vừa phụ trọng chạy nhanh 8 vạn quay vòng cuối cùng thời gian là 5 phút 40 giây. Son Goban không ngừng tu luyện, bởi vì hạng nặng tâm tư đều ở phương diện tu luyện. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình một lần này động tác lực lượng. Tốc mẫn tiệp theo không ngừng tu luyện cũng đang không ngừng đề thăng. Nhất là mỗi lần sức cùng lực kiệt phía sau dập đầu một viên tiên đậu phía sau. Cái kia tăng lên khoa trương, nhất định chính là một loại gấp bao nhiêu lần nhảy, mà hắn tức giận cường độ. Nếu có kính mắt trị số tính toán, liền sẽ phát hiện, đồng dạng này đây bao nhiêu lần đang bay vọt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.